đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh chỉ ngay tại trước mắt. Lúc Chu Trạch Vi xuống ngựa nghe chỉ, lục phủ ngũ tạng đều bùng lên ngọn lửa giận, nhưng lại không thể bộc phát ra được. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm thân nhiễm trọng bệnh, e rằng không thể lâu lý hoàng án. Nay chiếu lệnh các vương tử quan viên triều đình, phàm những việc quan hệ đến quốc thể xã tắc, đều do Tả Đô ngự sử dẫn nội các soạn thảo chiếu chỉ. Do Thất Khanh cùng nhau bàn bạc quyết định, sau khi Liễu Triều Minh đọc xong ý chỉ, nhạt nhẽo nói, Thất Điện Hạ về cung rất đúng lúc, xin hãy thay các vị điện hạ và công thần tiếp nhận bản thánh chỉ này. Mắt Chu Trạch Vi âm trầm, vẻ mặt vốn hòa nhã là không thể cười được nữa. Hắn từ từ nhận lấy thánh chỉ, gọi một tiếng, người đâu, lập tức đi Minh Hoa cung mời nội thị Ngô Sường, thành Tây Phủ Thư mời Trung Thư Xá Nhân Thư Hoàn vào cung diện kiến bản vương. Đại lý tự khanh Trương Thạch Sơn nói, Thất Điện Hạ đi mời Ngô Công Công và Thư Đại Nhân là ý gì? Chu Trạch Vi từ từ mở thánh chỉ ra, từng dòng nhìn qua, dường như lơ đễnh nói, bản vương trước khi rời cung còn hỏi kỹ ý chính, nói phụ hoàng ưu tư sâu nặng dẫn đến bệnh cũ tái phát. Nhiều chứng bệnh cùng phát bệnh nguy kịch, nếu ngày mai có thể tỉnh lại đã là dấu hiệu kỳ lạ. Vậy mà mới có nửa ngày, phụ hoàng không những tỉnh lại, mà lại còn có sức tự tay soạn chỉ sao? Thị lang hình bộ Phương Hòe nói, bệ hạ từ trước đến nay luôn cần cù chính sự, Thất Điện Hạ không phải không biết, bệ hạ sau khi tỉnh dậy biết Thái tử Điện Hạ qua đời, cố nén nỗi ai oán và bệnh tật lập ra bản thánh chỉ này, chính là đề phòng trong triều hỗn loạn không có ai đứng đầu, bá tánh khốn khổ không có ai quan tâm. Ánh mắt Chu Trạch Vi lướt qua một loạt các nội các học sĩ trong quan viên triều đình, cuối cùng dừng lại trên người Liễu Triều Minh. Cảnh Nguyên năm thứ 11, phụ hoàng phế tể tướng, tai họa tể tướng kéo dài 10 năm làm liên lụy rất rộng. Chẳng phải chính là để phòng đại quyền thiên hạ rơi vào tay kẻ xấu sao? Chẳng phải chính là để nghĩ cho bách tính muôn dân thiên hạ sao? Hắn vừa nói, cười cười, chúng vương ta đều bị phế rồi sao? Phụ hoàng dù có tỉnh lại muốn truyền chỉ, cũng sẽ giao đại quyền quốc thể vào tay chúng vương ta. Nội các do hắn Tả Đô ngự sử dẫn đầu, trong Thất Khanh Tả Đô ngự sử cũng chiếm một vị trí. Ý chỉ này tương đương với việc giao một nửa quyền quyết định đại sự quốc gia vào tay Liễu đại nhân. Phụ hoàng đây là muốn sau hơn 10 năm phế tể tướng, tự tay nâng dậy một tể tướng sao? Thất Điện Hạ thận trọng lời nói, thị lang hình bộ Phương Hòe vái chào hắn một cái, ý của bệ hạ, há dung chúng thần ta tùy ý phỏng đoán. Tùy ý phỏng đoán, Chu Trạch Vi lại cười một tiếng, e rằng đây không phải ý phụ hoàng đâu nhỉ. Hắn tay cầm thánh chỉ, đem tay chấp sau lưng, nhìn Liễu Triều Minh nói, trên tiệc cuối năm, Liễu đại nhân sau khi bị đâm bị phong hàn xâm nhập cơ thể, nghe nói không dưỡng bệnh một tháng không đủ để khỏi hẳn. Sao, mới có vẻn vẹn 7 ngày bệnh của đại nhân đã khỏi rồi. Liễu đại nhân e rằng không phải giả vờ bệnh chờ cơ hội hành động sao? Nhân lúc các vương tử không có ở đây, bức cung soạn chiếu muốn một lần đoạt quyền sao? Hắn ngừng lại một chút, Vũ Lâm vệ, có, Chu Trạch Vi không nhanh không chậm nói, Tả Đô ngự sử Lưu Chức Triều Minh làm giả chiếu chỉ, ý đồ mưu phản, bắt hắn lại cho bản vương. Vâng, mấy tên Vũ Lâm vệ mặc giáp bạc lần lượt đi ra từ phía sau Chu Trạch Vi, bao vây Liễu Triều Minh và một loạt quan viên triều đình. Hai tên Vũ Lâm vệ tiến lên định kẹp lấy Liễu Triều Minh. Trên không trung ban đêm, bỗng nghe Tả Khiêm cao giọng hô một tiếng, Kim Ngô vệ, chỉ thấy Kim Ngô vệ vốn phân chia hai bên thềm đài bỗng nhiên bao vây vào giữa. Tả Khiêm bước nhanh lướt đến trước người Liễu Triều Minh, ngón cái hắn từ chuôi đao bẩy lên, lưỡi đao lạnh lẽo như băng cứng lộ ra mũi nhọn sắc bén. Chặn trước mắt Vũ Lâm vệ đang lao tới, Liễu Triều Minh không thay đổi sắc mặt nói, thất điện hạ đây là định kháng chỉ sao? Trên thềm đài rộng lớn chỉ nghe hai tiếng, loảng xoảng, không ngờ là Vũ Lâm vệ và Kim Ngô vệ cùng lúc rút đao. Những lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo như nước trong đêm tối đan xen toát ra khí tức sát phạt lạnh lẽo. Khắp nơi căng thẳng như dây đàn, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. Chu Trạch Vi vào khoảnh khắc nhìn thấy Tả Khiêm, liền biết Kim Ngô vệ vì để cứu Chu Nam Tiện đã liên thủ với Liễu Triều Minh rồi. Tuy nhiên, cái này lại có liên quan gì chứ? Bây giờ Chu Cảnh Nguyên đang ngủ, triều đình này còn ai có binh lực mạnh hơn hắn sao? Chu Trạch Vi cười lạnh một tiếng, nhạt nhẽo gọi một tiếng. Thập nhị, Chu Kỳ Nhạc gật đầu một cái, cao giọng hô lên, Ưng Dương vệ. Hôm nay cung cấm tiền cung do Ưng Dương vệ canh gác. Ngoại trừ 500 binh vệ Chu Kỳ Nhạc dẫn đi chùa Chiêu Giác, trong cung này còn thừa tới 3.000 Ưng Dương vệ. Theo tiếng hô lớn này của Chu Kỳ Nhạc, trong đêm tối có người từ xa đáp lại mấy tiếng. Vâng, nhất thời chỉ nghe tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ khắp các nơi trong toàn cung. 3.000 Ưng Dương vệ mặc giáp đen nhanh chóng tập kết ở thềm đài Phụng Thiên Điện, chặn kín đường lui hai bên đến mức nước chảy không lọt. Con đường đoạt quyền nguy cơ trùng trùng, kéo dài một khắc liền thêm một phần biến số. Chu Trạch Vi nghĩ, số người của Kim Ngô vệ trong cung nhiều nhất là 1.000. Phần còn lại vẫn còn ở Bắc Đại Doanh, dù bọn họ có kiêu dũng thiện chiến nữa, cũng không thể trong tình thế số người chênh lệch như vậy mà lấy ít địch nhiều. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Vi không còn chần chừ nữa, cao giọng nói, Ưng Dương vệ Vũ Lâm vệ nghe lệnh, có, bắt nhóm Kim Ngô vệ Phạm Thượng làm loạn này lại cho bản vương. Vâng, Vũ Lâm vệ nghe lệnh, có. Chu Trạch Vi nhìn chằm chằm Liễu Triều Minh, từ từ nói, không cần quản những người khác, lấy thẳng thủ cấp Tả Đô Ngự xử Liễu Triều Minh. Lời hắn chưa nói xong, Liễu Vân đang đứng đối diện hắn bỗng nhiên khóe môi khẽ cong, từ từ lộ ra một nụ cười. Chu Trạch Vi quen biết Liễu Triều Minh nhiều năm, chỉ biết vị ngự sử cao thâm khó lường này từ trước đến nay luôn đạm bạc ít lời, chưa từng có một lần thấy hắn cười. Tuy nhiên khoảnh khắc này, nụ cười trên khóe môi Liễu Triều Minh dường như vô cùng tự nhiên và dịu dàng, cứ như một miếng ngọc tốt hiếm có nhiễm ánh trăng. Đáng tiếc ánh sáng phản chiếu từ ngọc lại lạnh lẽo, bởi vì trong mắt hắn lộ ra không phải là thiện ý, mà là một loại mỉa mai và chế giễu khiến người ta run sợ vô cùng. Chính vào lúc này, ngoài cửa Phụng Thiên Môn bỗng truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng động long trời lở đất gần như muốn đặt cung sâu lầu gác này vào chiến trường ngang giáo vượt ngựa. Động tác của tất cả mọi người vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng vó ngựa này đều dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa Phụng Thiên Môn vốn đang đóng chặt ầm ầm mở ra. Một tướng lĩnh mặc phi ngư phục, thắt lưng đeo tú xuân đao thúc ngựa bước vào, cao giọng nói, thần chỉ huy sứ Cẩm Y vệ vệ trương vâng khẩu dụ của thánh thượng. Từ hôm nay trở đi, quay lại cung cấm, cùng với 11 vệ còn lại cùng nhau bảo vệ tùy cung. Hắn giơ tay làm động tác dừng lại, cho 2.000 kỵ binh Cẩm Y vệ phía sau chờ lệnh ngoài cửa Phụng Thiên Môn. Một mình ghìm dây cương thúc ngựa đi vào. Những binh vệ vừa nãy còn đánh nhau túi bụi không tự giác nhường ra một con đường cho hắn. Vệ trương đến trước mặt Liễu Triều Minh, bỗng nhiên xuống ngựa quỳ một gối. Mặt tướng vừa nhận được khẩu dụ thánh thượng mệnh Liễu đại nhân truyền lại, đã lập tức dẫn 2.000 kỵ binh Cẩm Y vệ nhanh chóng trở về cung. Không ngờ vẫn đến muộn, xin đại nhân đừng trách. Liễu Triều Minh không trả lời lời này. Hắn chắp tay sau lưng nhìn cảnh đao quang kiếm ảnh trước mắt, nhạt nhẽo nói, Cẩm Y vệ vệ trương nghe lệnh, Mặt tướng có mặt, từ khoảnh khắc này trở đi, kẻ tùy tiện gây chiến, giết, kẻ phạm thượng làm loạn, giết, kẻ kháng chỉ không tuân, giết. Vâng, gió đêm lay động thềm đài, những binh vệ vừa nãy còn đánh nhau túi bụi sau một tiếng quát của Liễu Triều Minh không ngờ không ai dám động đậy. Đêm lạnh chỉ còn lại lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo. Chu Trạch Vi cũng nhìn thấy 2.000 kỵ binh binh vệ chờ lệnh ngoài cửa Phụng Thiên Môn rồi. Rốt cuộc là Cẩm Y vệ, lạc đà chết gầy vẫn to hơn ngựa. 2.000 thiết kỵ tinh nhuệ như vậy, e rằng ngoài Cẩm Y vệ, Kim Ngô vệ và Vũ Lâm vệ ra, liền không có vệ sở nào dùng nổi nữa rồi. Còn trên tay hắn tuy có 4.000 binh vệ, nào ngờ phần lớn đều xuống ngựa rồi. Muốn làm kẻ địch với 2.000 kỵ binh Cẩm Y vệ cộng thêm 1.000 Kim Ngô vệ, e rằng không thể chống lại. Chính lúc này, từ một bên cổng cung bỗng chạy đến một tiểu hỏa giả đầy mồ hôi. Ngẩng mắt nhìn Chu Trạch Vi một cái, lại nhìn Liễu Triều Minh một cái, nhất thời không ngờ không biết nên hành lễ với ai trước. Chỉ đành trái phải cúi chào bừa bãi, quỳ xuống đất nói: Bẩm Thất Điện Hạ và Liễu Đại Nhân, Ngô Công Công ở Phụng Thiên Điện và Thư Đại Nhân Trung Thư Xá Nhân đã đến rồi. Hai người họ bị chặn ở ngoài này, cho tiểu nhân đến thông báo trước. Chu Trạch Vi phân phó nói, truyền lệnh hai người họ lập tức qua đây diện kiến bản vương. Binh vệ từ phía trái nhường ra một con đường dài. Một lát sau, Ngô Xưởng và Thư Hoàn liền đến trước mặt mọi người. Chu Trạch Vi giơ thánh chỉ trong tay lên. Ngô Công Công, ngươi là người hầu hạ bên cạnh phụ hoàng. Bản thánh chỉ này ngươi cầm lấy xem. Có phải hôm nay phụ hoàng tự tay soạn không? Ngô Xưởng đáp vâng, giơ tay định đi nhận thánh chỉ. Bỗng lại thu tay về đặt trước ngực. Bẩm Thất Điện Hạ, thánh thượng ở cung cấm đã lập quy định. Nội thần không được can chính. Kẻ phạm tội chém đầu. Tạp gia chưa được thánh thượng cho phép liền tự ý động vào tự ý xem thánh chỉ. Thật sự là trái với lệnh cấm. Đại nghịch bất đạo. Nhưng, hắn nghĩ một lát, ngẩng mắt cẩn thận nhìn lén thánh chỉ trong tay Chu Trạch Vi. Vân mây phía dưới tấm lụa này tạp gia nhớ. Lúc xế chiều, bệ hạ từng tỉnh lại một lát. Mệnh tạp gia đi đô sát viện truyền Liễu Đại Nhân vào chầu. Sau khi Liễu Đại Nhân đến, tạp gia quả thật thấy bệ hạ dùng tấm lụa vân mây này soạn một đạo ý chỉ giao cho đại nhân. Chu Trạch Vi nheo mắt nhìn hắn một cái, chuyển tay lại đưa thánh chỉ đến trước mặt Thư Hoàn. Thư đại nhân thường thay phụ hoàng soạn chỉ, lại giỏi phân biệt nét chữ, liền xin Thư đại nhân xem. Bản thánh chỉ này có phải phụ hoàng bản vương tự tay viết không? Trung Thư Xá Nhân Thư Hoàn chính là cha của Hàn Lâm học sĩ Thư Văn Lam. Thư Hoàn mở thánh chỉ ra xem. Trước hết là sững sờ một chút. Sau đó mới từng chữ nhìn qua. Lúc dâng thánh chỉ lên, hắn do dự một chút. Nói, bẩm lời điện hạ, đạo ý thế này quả thật là do bệ hạ tự tay viết không sai. Chu Trạch Vi lạnh lùng nói. Nhưng bản vương xem ngươi dường như không chắc chắn. Thư Hoàn nói, bẩm lời điện hạ, thần không phải không chắc chắn, mà là nét chữ trên thánh chỉ này nhẹ và nông, không giống như trước đây mạnh mẽ dứt khoát. Thần đoán, đây hẳn là do bệ hạ viết khi bệnh treo tay, chẳng qua là lòng lo lắng bệnh tình của bệ hạ thôi. Chu Trạch Vi nghe lời này, sắc mặt nặng nề thu thánh chỉ về từ tay Thư Hoàn. Sự việc đã đến nước này, so đo thêm nữa đã là vô ích. Huống hồ Cẩm Y vệ 2.000 kỵ binh đã đến. Bất luận thánh chỉ này là thật hay giả, mình đêm nay không chế ngự được Liễu Triều Minh rồi. Thôi vậy, Liễu Triều Minh không phải chính thống nhà Chu. Dù có lòng đoạt quyền, nhiều nhất cũng chỉ ngang vị trí tể phụ. Hắn nếu muốn đế vị, các vương quan viên triều đình lại có ai sẽ phục tùng hắn? Huống hồ đợi xuân sâu hạ đến, phủ binh Phượng Dương của hắn vừa đến phủ Ứng Thiên. Trên dưới kinh thành liền không còn ai có thể chống lại mình nữa. việc cần làm ngay vẫn là giải quyết mối lo lớn trong lòng của mình. Giết Chu Nam Tiện, vương tử đích thống thứ 13 này mới là quan trọng. Chu Trạch Vi nghĩ đến đây, nói với Chu Dịch Hành và Chu Kỳ Nhạc đang theo bên cạnh mình. Chúng ta đi. Tuy nhiên hắn còn chưa đi được hai bước, chỉ nghe Liễu Triều Minh nói ở phía sau. Thất điện hạ dừng bước, sắc đêm ngưng lại trên nốt chu sa giữa hàng mày. Chu Trạch Vi chấp tay sau lưng quay người lại, nhẹ nhàng cười nói, sao, Liễu đại nhân còn có dặn dò gì sao? Không dám, Liễu Triều Minh nói, chỉ là nghe nói hôm nay thập tam điện hạ cũng đi chùa chiêu giác. Xin hỏi thất điện hạ, thập tam điện hạ đâu rồi? Chu Trạch Vi dường như bỗng nhiên mới nhớ ra trên đời này còn có một nhân vật tên là Chu Nam Tiện. Không khỏi bi ai nói, chắc hẳn Liễu đại nhân vẫn chưa nghe nói nhỉ. Hôm nay đại hoàng huynh của bản vương Băng Hà chính là thập tam dẫn phủ binh giết người. Đáng tiếc đại hoàng huynh ngày thường đối xử với thập tam thân thiết tin cậy nhất, cuối cùng lại không ngờ thập tam lấy oán báo ơn, thật sự khiến người ta đáng tiếc. Nói xong lời này, Chu Trạch Vi lần nữa quay người định đi, không ngờ Liễu Triều Minh lại đi gần về phía hắn hai bước. Đôi mắt như ngọc lạnh lẽo cứ thế nhìn thẳng vào mắt Chu Trạch Vi, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo ba phần. Bản quan hỏi là, thập tam điện hạ đâu rồi? Cách chương.